chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3014, chương 3015, đây thật là chó sao. Vương Đại Đông Quơ có chút đau đau đầu, cảm giác đầu gối ở lông xù đồ vật phía trên, vô cùng chói buộc, khóe miệng không khỏi lộ ra thoải mái mỉm cười. Ngay sau đó hắn mãnh liệt mà chấn động tới, đảo mắt xem xét, một cái bạch hồ lập tức thì trốn ở một gốc cây về sau. Lỗ tai rũ cụp lấy, đôi mắt rụt rè nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi tại sao lại trở về? Vương Đại Đông đau đầu, hồ ly tinh này là chuẩn bị ỉ lại vào chính mình sao? Bạch hồ, ta không muốn trở về. Vậy sao ngươi lại cùng ta? Vương Đại Đông không khỏi trợn mắt một cái. Ta chỉ nhận biết một mình ngươi, không theo ngươi theo ai. Bạch hồ nhát gan động động cúi lỗ tai, xem ra ủy khuất cực. Đoán chừng giống Thường Duyệt như thế không có thiếu nữ tâm nữ hán tử đều sẽ không khỏi tâm động. Nhưng là Vương Đại Đông lại không ăn nó một bộ này. Hừ, ngươi muốn theo liền theo. Không sợ bị người bắt lột ra làm áo khoác là lời nói ngươi thì cùng đi. Vương Đại Đông phủi mông một cái, sửa sang một chút lộn xộn tóc. Buổi tối hôm qua cha tấn đem hắn kiểu tóc đều làm loạn. May ra không phải mang tóc giả, đây là một lần nữa mọc ra. Bạch hồ do dự một hồi, liền đem hình thể biến thành lông vàng đồng dạng lớn nhỏ. Còn đem bốn đầu cái đuôi cho giấu đi. Nó hiện tại tựa như một con chó, chỉ là cái mũi có chút nhọn mà thôi. Vương Đại Đông im lặng nhìn lấy tình cảnh này, nghĩ thầm cái này hồ ly cũng quá không biết xấu hổ a. Rõ ràng như vậy cự tuyệt đều nghe không hiểu cái này cần muốn nhiều da mặt dày a. Bạch hồ nhìn lấy Vương Đại Đông quay đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên một cái biên độ, ánh mắt chỗ ngoặt thành trăng răng. Vương Đại Đông tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm mắng hồ ly tinh. Bạch hồ lại không thèm để ý nhiều như vậy. Nó hôm qua cẩn thận so sánh một chút Vương Đại Đông trước sau biến hóa, phát hiện hắn cùng trước kia có chỗ khác nhau, nhưng người vẫn là người kia. Nó suy nghĩ một chút, chỉ cần Vương Đại Đông không có bị đại năng đoạt xá, cái kia Long Châu thì còn có cơ hội thu hoạch được. Nó tin tưởng Vương Đại Đông nhất định sẽ bị nàng say mê. Uy, ngươi tên gì? Bạch hồ đi theo Vương Đại Đông sau lưng hỏi. Lông xù màu trắng cái đuôi kẹp lấy. Vương Đại Đông không để ý tới nó. Uy, ngươi tên gì? Nó tiếp tục hỏi. Sau một hồi lâu, Vương Đại Đông vẫn không trả lời nó lời nói. Cái này khiến nó có loại cảm giác bị thất bại. Cứ như vậy, một người ngẩng đầu ưỡn ngực, một cáo ủ rũ đón mặt trời mới mọc càng chạy càng xa. Buổi tối hôm qua vội vàng rời đi phi trường, Vương Đại Đông còn không biết máy bay hạ cánh khẩn cấp ở đâu. Đợi đến nội thành, mới phát hiện cũng còn không có ra bớt. Vương Đại Đông ở chỗ này một ngày, bảo đảm buổi tối sẽ không ở phát tác. Đặt trước ngày thứ hai vé máy bay liền đi. Hải Thành, Lạc Tuyết tự mình đến nhận điện thoại. Bạch hồ tại gửi vận chuyển chỗ đó. Các loại Vương Đại Đông dung về sau, Lạc Tuyết thì trong nháy mắt thích đầu này chó. Đại Đông, đây là ngươi đưa cho ta lễ vật sao? Lạc Tuyết dùng tay chỉ Vương Đại Đông bên người Bạch hồ, sau đó nhịn không được ngồi xuống, nhào nặn Bạch hồ mặt, sắc mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Là tỷ tỷ, đây là ta cố ý mua cho ngươi một con chó. Là sói, là sói. Bạch hồ cho tức hổn hển dùng tinh thần lực đối Vương Đại Đông lặp đi lặp lại cường điệu nói. Lạc Tuyết nhìn xem Bạch hồ liếc một chút, sau đó kinh nghi một tiếng nói ra. Đại Đông, đây thật là chó sao? Làm sao cảm giác có điểm giống hồ ly à? Vương Đại Đông không biết muốn trả lời thế nào. Tỷ, chúng ta có thể hay không lên xe trước? Trước mặt mọi người không phù hợp ngươi tổng giám đốc khí chất. Lạc Tuyết lườm hắn một cái, lôi kéo Bạch hồ cái cổ màu đỏ dây chuyền liền đem Bạch hồ kéo đi. Lúc gần đi, Vương Đại Đông còn trông thấy Bạch Hồ tuyệt vọng ánh mắt. Quả thực quá sinh động. Trên xe, Vương Đại Đông bị Lạc Tuyết vô tình đuổi tới sau làm. Cái này khiến trong mắt của hắn nhiều một ít u oán. Đại Đông, con chó này là đực cái. Lạc Tuyết tại lái xe, theo kính chiếu hậu nhìn xem Vương Đại Đông hỏi. Vương Đại Đông, mẫu, Bạch Hồ không có ý tứ đem đầu chôn xuống. Vương Đại Đông chừng nó liếc một chút. Con hàng này không biết xấu hổ như vậy thế mà còn biết thẹn thùng. Làm qua tuyệt dục phẫu thuật không có. Lạc Tuyết ngữ xuất kinh nhân. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có chút đau lòng tại Huyền Ly. Không có. Vương Đại Đông nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cười đến rất rực rỡ. Bạch Hồ trong lòng một trận bất an. Chỉ nghe thấy một câu để nó tan nát cõi lòng thanh âm. Không có lời nói. Chúng ta về nhà thuận tiện hội đi qua một nhà sủng vật bệnh viện. Đến lúc đó dẫn nó đi làm cái tiểu thủ thuật đi. Lạc Tuyết cười. Còn thân thủ sờ sờ Bạch Hồ đầu. Bạch Hồ đã sơ cứng. Quá kinh khủng. Tên nhân loại này nữ nhân thật sự là quá kinh khủng. Đây quả thực là tại ngược đãi tiểu động vật. Nó ủy khuất ba ba phát ra tiếng nghẹt ngào âm. Xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông làm như không thấy. Ai bảo nó muốn đi theo chính mình. Không có bị người bắt đi làm da lông áo khoác. Ngược lại là trước bị bắt đi sủng vật bệnh viện làm tuyệt dục phẫu thuật. Mau ngăn cản nàng. Bạch Hồ hướng Vương Đại Đông xin giúp đỡ. Nếu như nó dùng tinh thần lực trực tiếp nói chuyện với Lạc Tuyết lời nói. Hội hù chết người. Hừ, ngươi cũng có hôm nay à. Vương Đại Đông hừ nhẹ lấy. Cầu ngươi. Bạch Hồ phát ra mềm nhũn thanh âm. Nghe được Vương Đại Đông lên cả người nổi da gà. Được được, đừng phát ra loại này quái thanh âm. Nhìn ngươi tu hành không dễ phân thượng. Thì tha cho ngươi lần này đi. Vương Đại Đông chừng nó liếc một chút. Thật sự là chịu không được loại kia mềm nhũn thanh âm. Tỷ, ta nhìn coi như a, ta nhìn nó thật đáng thương. Lạc Tuyết quay đầu nhìn xem Bạch Hồ một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng. Cảm thấy con chó này ánh mắt biết nói chuyện. Trong lòng mềm nhũn thì thả miệng nói. Tốt a, Bạch Hồ như chút được gánh nặng. Cuối cùng là tại quỷ môn quan qua một lần. Nào biết được Vương Đại Đông tỷ tỷ khủng bố như vậy. Một lời không hợp liền muốn làm tuyệt dục. Quả thực hù chết hồ ly. Về đến trong nhà, Lạc Tuyết đem dưới chân giày cao gót xách xuống. Đặt ở trong tủ giày. Để sau cười quay người đối Bạch Hồ ngoắc nói. Tiểu thất, mau vào. Tiểu thất, Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy Lạc Tuyết. Đúng a, ta vừa mới cho nó đặt tên. Tốt tùy tiện a. Vương Đại Đông méo mặt. Đây cũng quá qua loa đi. Ngươi có ý kiến? Lạc Tuyết giận trách. Không có. Vương Đại Đông giơ hai tay hai chân đồng ý. Từ hôm nay trở đi, Bạch Hồ có tên mới. Gọi tiểu thất, trắng thất. Vương Đại Đông dùng tinh thần lực nói với Bạch Hồ. Lập tức thì chịu một cái liếc mắt. Đại Đông, ngươi phát hiện không có. Tiểu thất thật thật thông minh a. Lạc Tuyết sờ lấy trắng thất mềm mại lông tóc. Càng xem lại càng thấy đến trắng thất tựa như một cái chân nhân một dạng. Cái này cũng không trách nàng. Trắng thất không biết tại trong tiên môn ngốc bao lâu. Trí tuệ đã viễn siêu nhân loại tầm thường. Trong lúc lơ đãng một động tác, đều thoát ly động vật nguyên bản bản tính. Cái này cũng khó trách Lạc Tuyết sẽ có cái này một cái ảo giác. Vương Đại Đông ngồi tại xốp trên ghế salon, thoải mái lột một cái chuối tiêu ăn. Cảm thấy dạng này thời gian cũng không tệ lắm. Tỷ tỷ, ta không tại những ngày gần đây. Kia là cái gì thiếu còn có hay không đến quấy rối ngươi. Lạc Tuyết trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Tức giận nói, ngươi còn nói. Người đều bị ngươi hoảng sợ chạy. Còn tới làm gì? Vương Đại Đông mò sờ cằm. Ta đáng sợ như thế sao? Ngươi có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.